Bởi vì anh yêu em, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Butterfly, Gia Huy hơi lo lắng nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình thản để không bị phát hiện, nhìn Gia Bảo rồi lại quay sang chăm chú vào quyển sách trên tay, nói với giọng tự nhiên và bình thản. Không, tại sao em lại nghĩ thế? Thật ngớ ngẩn, Gia Bảo dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Gia Huy, sau đó thấy từng cử chỉ của Gia Huy không có chút gì là sợ hãi, lo lắng gì hết và trước giờ Gia Huy chưa từng nói dối ai luôn khiến người khác tin tưởng nên cũng không nghi ngờ nữa. Cũng đúng, chẳng hiểu tại sao tự nhiên em lại nghĩ thế nhỉ? Chúng ta là anh em mà đúng không? Vậy thì không thể nào xảy ra trường hợp cùng thích một cô gái, đúng chứ? Vậy nên bỏ qua ngay ý nghĩ đấy đi. Muộn rồi, về phòng ngủ đi đừng suy nghĩ linh tinh nữa, ra ngoài nhớ đóng cửa giùm. Hai, nghĩ lại cũng thấy ngớ ngẩn thật nhưng nếu trường hợp đó xảy ra thật thì nhất định mối quan hệ của chúng ta sẽ không còn là gì hết. Gia Bảo nói xong rồi quay người đi. Đây là một câu nói đùa của Gia Bảo thôi nhưng lại khiến Gia Huy cảm thấy vô cùng lo sợ, có chút bất an và hơi bối rối vì đối với Gia Huy giữa chuyện tình cảm và tình anh em nếu đặt lên bàn cân thì sẽ rất khó chọn vì cả hai đều cân bằng với nhau. Gia Huy vò đầu bứt tóc hất quyển sách xuống đấy. Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ? Đáng lẽ ngay từ đầu mình đã không nên về nước rồi, đúng là mọi sự lựa chọn đều khiến mình sai lầm. Tại biệt thự xong, Thiên Di đang nằm trong xem TV xem MV K-pop, đến bài mà Thiên Di thích thì sẽ tự động đứng dậy để quầy. V, và hát theo, hình dung ra dễ cực, V nhìn quầy khác gì đờn ông, ba. Neon ne hanaponin te yang se san te te ak hana, neo hiang he pio jimen nan ja ko mok mala, neo mu new heot seo neo yop si san sun yop seo, gaziga malado zeo him cho sonun pia deo. Son Pio Dio Boa Ha Cương Ca Cai Beo Rin Ca Cầm Ca Cầm Ca Cầm. Mi Chin Đòi Đa Liêu Đô Tê Teo Dơ Gia Rio Pê Pê Un Pê Pê Un Pê Pê Un. Cơn Yang Nan Teo Dua Cơ Rê Gèo Miu Khi Nê Chua. Y Dần Sa Răng Mi Chin Mê Ông Chô Nghi Ui Tê Tê Wim Bạc Dinh. Gèo Tê Tê Vích Hê Chua. Na Rêu Gèo Tê Tê Vích Hê Chua. Dô Bè Sang Khơ Mần Ghê Tô Khai Đô. Ni Eo Gò Mần Bom Yeon An Yên Na Nị Ca. Đa Si Dun Dun Dun Nan Mê Ông Chun Sô Gà Yop Xeo. Teteo run run run nan ioi gel soga iop seo. Eo khapi ai zia bak nan mô tae. Neo reo sarang henun giót ba cần mô tae. Da si run run run neo mơ chiêu đồ qua en chai nha. Run, BTS, ngoài lề, như mấy chép đầu đã nói là Thiên Di là Ami chính hiệu đúng không? Biết sao không, thực giả ý mấy cái tật mê trai rồi mê phim, mê chuyện này nọ đều là tác giả mê nên cho Thiên Di mê theo, bà ý hí hí. Thiên Di cầm điều khiển TV trên tay để làm mic đứng trên giường. Thiên Di nhẹ với cả giường đệm chất lượng cao nên không sập được đâu ha ha. Tóc thì bù xù, dù biết tiếng Hàn nói cũng rất rõ vì đã từng du học 3 năm ở Hàn nhưng mỗi khi lên cơn. Há há, là lại hát kiểu vớ vẩn. Đà si doán doán doán mà mặt chu nì mù chắn nề, doán doán doán nàn èo ma chưa ý mướn nề. Nepi tê tèm nun mau ne mazimak chu mêu, ra ga tiêu ga ga, nepi tê tèm nun mau, ne cha gao su mêu, ra ga tiêu ga ga, nepi tê tèm nun mau, nepi tê tèm nun mau đô, ne mom mayam yên hôn đô, ne ui zio xin gieo gian an go y seo, y dần ne will bell bát han du mùn, nepi tê tèm nun mau, ne mazimak chu mêu, ra ga tiêu ga ga, nepi tê tèm nun mau, ne cha gao su mêu, ra ga tiêu ga ga, nepi tê tèm nun mau, nepi tê tèm nun mau đô, ne mom mayam yên hôn đô, ne ui zio xin gieo gian an go y seo, y dần na real bell bass han du mùn. Pecci sen cream, sweater than sweet, socola chicks, and socola wing, bat neui nauginian ak maui zio, neui cư sweet apple bitter bitter, bat neui nauginian ak mồi giót, neui cư sweet apple bitter bitter, kiss me apado due io seo nan joyo chua, gel y sang apun sudo yop, baby chui hai do due y neo diu likiel, mok zip sogi neo lần wayuki, blood sweat, em, tia, BTS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang quẩy sung thì tiếng chuông điện thoại Thiên Di vang lên làm cô giật bắn mình ngã xuống giường. Ôi chua cha mạ ơi, giật hết cả mình. Má, dọa chết tôi rồi. Thiên Di ngồi bịch xuống, tắt TV, đặt điều khiển TV xuống, cầm iPhone lên áp vào tai nói với giọng có phần khó chịu. Còn chẳng thèm nhìn vào màn hình xem ai gọi. Alo Thiên Di nghe. S tại sao còn gọi vào giờ này cơ chứ, hay dọa chết người ta rồi. Đoạn sau Thiên Di nói thầm ai ngờ bên kia người ta cũng nghe được. Ha ha, tôi làm phiền bà rồi hả? Giọng nói ấm áp ở bên kia vang lên, một giọng nói trầm rất quen thuộc và luôn luôn có chút buồn phiền chất chứa bên trong. Tiêu Nại, ông là Tiêu Nại đúng không? Bà nhận ra rồi hả? bà xóa số của tôi rồi hay sao mà còn không biết ai gọi. Đâu có, thực ra là tôi chưa nhìn vào màn hình nên không để ý, với cả lúc trước ông cũng nói là sẽ thay đổi toàn bộ liên lạc. Ừ ha, đúng rồi, tôi đúng là ngốc mà đúng không? Giọng Tiêu Nại bây giờ hạ xuống. Tiêu Nại, thực ra, chuyện vừa rồi thực sự không phải do ông muốn thế đúng không? Thực sự tôi không bao giờ tin là ông là người như thế. Tôi hiểu ông mà, thực sự là do ông có chuyện gì đúng không? Ha ha, bại lộ rồi phải không? Đúng là tôi không thể làm diễn viên được rồi, cuối cùng cũng bị phát hiện. Tiêu Nại cười nhưng nghe cũng có thể nhận ra là cậu đang rất buồn. Tiêu Nại, bây giờ ông còn đùa được à, nói thật đi, đã xảy ra chuyện gì rồi? Ca phẫu thuật, bà nói đúng, thực sự tôi không muốn như vậy với mọi người nhưng, sau ca phẫu thuật mặc dù đã thành công nhưng bác sĩ nói vẫn chưa thể nào mà hoàn toàn hồi phục được như xưa, khoảng sau 2-3 tháng sẽ bắt đầu có biến chứng, vậy nên tôi mới làm như vậy, bởi vì tôi không muốn làm mọi người lo lắng. Tôi, Tiêu Nại à, thực sự ông đã bao giờ coi bọn tôi là bạn ông chưa hay chỉ là quen biết qua loa, thực sự ông đối xử với bọn tôi như thế chỉ vì muốn giấu bệnh. Bạn bè thì phải biết chia sẻ cho nhau chứ, nhất là lúc khó khăn, hay bọn tôi đã làm gì khiến ông không thể tin tưởng được nữa. Tiêu Nại à, thực sự, ông làm như vậy là ông đã sai rồi, sai hoàn toàn, tôi nghĩ ông phải nói cho mọi người biết đi, để đến khi nhỡ ông xảy ra chuyện gì và rồi mấy người kia biết thì ông sẽ bị trách như nào chứ, thậm chí là sẽ ghét ông vì đã không chia sẻ mọi chuyện chỉ biết che giấu. Tôi biết là ông không muốn mọi người lo lắng nhưng, lo lắng chính là sự thể hiện quan tâm của bạn bè, đó chính là chuyện đương nhiên. Tiêu Nại, tôi mong rằng ông sẽ thay đổi quyết định của mình. Ông suy nghĩ đi, khi nào suy nghĩ xong rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Thiên Di, Tiêu Nại chưa kịp nói hết câu thì Thiên Di đã tắt máy. Tuệ Nhi và Ngọc Thi đang ở trong phòng gấp quần áo và mở nhạc để không khí có phần tốt hơn. Đúng là, mấy người này sống không thể thiếu âm nhạc. We don't talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore, like we used to do. We don't love anymore, what was all of it for? Oh, we don't talk anymore, like we used to do. He just heard you found the one you, we've been looking for. He wish he would have known that wasn't. Te me, cause even after all this time, he still wonder why he can't move on, just the way you did so easily. John, te wanna know, kind of dress you, re-wearing tonight, if he, at holding, onto you so tight, the way he did before. He overdosed, shoot, when on your love was a game. Now he can't, they get you out of me brain. Oh, it's such a shame, that we don't, they talk anymore. We don't, they talk anymore. We don't, they talk anymore, like we used to do. We don't, they love anymore, what was all of it for? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oh, we don't, they talk anymore, like we used to do. We don't, they talk anymore, Charlie Puthfit, Selena Gomez. Chị Tuệ Nhi này, ha, thực sự chị có nghĩ Tiêu Nại làm như vậy là do có chuyện gì đó giấu chúng ta không? Tại sao em lại nghĩ thế? Thực sự thì em thấy thái độ của Tiêu Nại không thực cho lắm. Em nghĩ chỉ là do cậu ý diễn thôi chứ hoàn toàn không có ý gì. Thật sao, chị lúc đầu nghĩ như vậy nhưng, thấy cậu ấy nói quá đáng quá nên, em nghĩ chắc chắn là có nguyên nhân cả thôi. Nguyên nhân nào đó mà cậu ý muốn giấu chúng ta? Chấm, em chắc chứ, em chắc mà, em và Minh Quân đã cùng nhau nói chuyện rồi, chắc chắn Tiêu Nại không phải người như thế đâu. Thôi, suy nghĩ nhiều làm gì, lo gấp xong đi, còn đi ngủ cũng đã muộn rồi. Vâng, hiện giờ trong đầu Tuệ Nhi đầy những suy nghĩ khiến cô cảm thấy rối rắm. Tù Anh vẫn chỉ chăm chú vào chuyện duy nhất đó là trả thù, ngày qua ngày cô đều tìm mọi cách để trả thù cho những lần bị hạ nhục trước mặt nhiều người. Còn về Minh Quân thì hàng ngày cũng chỉ tập trung vào lĩnh vực quản lý kinh doanh để khi đủ tuổi sẽ là người thừa kế tập đoàn, cha cậu có khi quên cả ăn cả ngủ. Một buổi tối cứ thế trôi qua, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, cách chương.